Trương Vũ mến chào quý thính giả. Hôm nay sẽ qua phần thứ 27 Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng. Tác giả đọc cô Hồng, diễn và đọc sẽ do Trương Vũ. Hư Quyển Đạo Cô lúc này lên tiếng nói: "Đúng thế, nhưng nếu không có lý do gì, hắn quyết không giết người bừa bãi đâu. Ngoài ra cứ theo câu nói của hắn thì không có vẻ gì là ác ý với Hoàng Phủ Thiếu Hiệp hết." Câu nói thế nào vậy? Vũ Văn Bá Không nói rằng đây là cuộc gặp gỡ bất ngờ, xem ra hai người có duyên tiền định. Nam Cung Hầu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới nói: "Vậy là hắn không có ý giải cứu Hoàng Phủ Thiếu Thành. Tuy nhiên tôi chợt nghĩ ra, chính hắn là người đã từng xuất thủ khống chế nhị quỷ, lúc ấy đang giữ Hoàng Phủ Thiếu Thành. Nhưng lúc ấy hắn hoàn toàn không để ý đến nạn nhân bị nhị quỷ bắt, mà chỉ trừng trị chúng mà thôi." Hư Quyển Đạo Cô gật đầu nói: "Xem ra hắn không phải là kẻ cuồng độc như Nam Hải Khổ Tăng đã nói. Dù thế nào thì việc này đối với Hoàng Phủ Thiếu Thanh cũng chẳng hay gì. Hơn nữa tôi không thể đứng khoanh tay. Nhưng không phải bây giờ chứ?" Nam Cung Hầu gật đầu: "Chắc phải nhờ đến đệ tử của cái bàn mới được." Hư Quyển Đạo Cô lại lên tiếng nói: "Nam Cung Đại Hiệp, tôi xin mạo muội đề xuất vấn đề này, không biết có làm cho Nam Cung Đại Hiệp khó chịu không?" Nam Cung Hầu nhìn Đạo Cô rồi nói: "Các hạ cứ nói đi. Chẳng qua đây chỉ là chuyện Nam Hải Khổ Tăng Đại Hòa Thượng đã đề cập với Đại Hiệp bữa trước đó. Xin các hạ nói rõ hơn." "Hai phương sách của Nam Hải Khổ Tăng để đối phó với Vũ Văn Bá Khôn, Nam Cung Đại Hiệp tính thế nào?" Nam Cung Hầu dè dặt đáp: "Nói thật với các hạ, hai phương sách của Nam Hải Khổ Tăng đối với tôi chỉ là một, hiện tại còn chưa biết tính thế nào nữa kìa." "Nam Cung Đại Hiệp kiên quyết bác bỏ phương án thứ nhất ư?" Nam Cung Hầu gật đầu đáp: "Đúng vậy, các hạ thấy thế nào?" "Tôi cũng thống nhất quan điểm đó, không thể liên thủ với Cung Hàn Băng để đối phó với Vũ Văn Bá Khôn. Xét cả về tình và lý đều đúng, tuy nhiên phương sách thứ hai thì không có dễ." "Tôi cũng nghĩ chưa ra phương sách nào để đoạt lại phò Quy Nguyên Chân Kinh, giả gặp được tiện thê nhờ cô ta đòi lại." "Nam Cung Đại Hiệp nghĩ rằng Vô Song Thư Thư có thể đòi lại được phò bí kiếp đó sao?" Nam Cung Hầu trả lời không được tự tin cho lắm: "Ta nghĩ đó là hy vọng duy nhất thôi." "Nam Cung Đại Hiệp tiếp xúc không ít với Cung Hàn Băng, sao không biết được con người của y thâm hiểm, quỷ quyệt, đạo lý còn chưa kể, huống chi là lý do tầm thường, là Vô Song, chủ cổ phò Quy Nguyên Chân Kinh mà không có chứng cớ gì. Nam Hải Khổ Tăng đã liệu đúng, không nên hy vọng mảy may nào." Nam Cung Hầu trầm ngâm không đáp. Hư Quyển Đạo Cô lại lên tiếng nói: "Ta cho rằng chỉ còn hy vọng ở Cổ Lan nữa mà thôi." Nam Cung Hầu ngẩng đầu lên rồi chàng hỏi vội: "Cổ cô nương làm được chuyện gì chứ?" Hư Quyển Đạo Cô nhẹ giọng: "Trên đời này còn Cổ Lan là người duy nhất chiếm được phò mật kiếp đó thôi." Nam Cung Hầu hỏi dồn: "Bằng cách nào?" "Tôi nghĩ rằng phải có cách nào đó." Nam Cung Hầu thở dài nói: "Cổ cô nương đã bị tổn thương như thế, nay để cô ta dính vào chuyện này sao được. Xin các hạ đừng làm cổ cô nương thương tâm thêm nữa." Hư Quyển Đạo Cô nhìn thẳng vào mặt của Nam Cung Hầu rồi nói: "Nam Cung Đại Hiệp, cổ cô nương là vị nữ hiệp kiên nghị. Những thương tâm trước đây cô ấy vẫn chịu được và đủ sức chịu đựng. Chỉ riêng có một thử thách cuối cùng là cô ấy không thể chịu đựng nổi nếu không được Nam Cung Đại Hiệp giúp đỡ cho." Nam Cung Hầu giật mình hỏi: "Thử thách cuối cùng nào và tôi có thể giúp được gì?" Giọng của Đạo Cô trở nên dịu dàng: "Nam Cung Đại Hiệp biết rõ sao vẫn còn cứ hỏi vậy chứ?" Nam Cung Hầu cúi đầu thật thấp xuống hồi lâu rồi mới khẽ trả lời: "Đúng vậy, chỉ cần biết vị đại sư huynh mà xưa nay cô ta tôn kính thực chất chỉ là một tên mất hết nhân cách, tán tận lương tâm, sát sư diệt đệ, làm quen ố thanh danh của cổ gia bảo, thì cổ cô nương ắt khó lòng chịu đựng nổi. Nhưng sự thật đó trước sau gì cũng phải được làm sáng tỏ thôi. Nhưng tôi có thể giúp được gì chứ?" Nam Cung Đại Hiệp không phủ nhận rằng cổ cô nương không giây phút nào là không nghĩ đến Đại Hiệp chứ. Đại Hiệp nhận rõ mối tình si của Cổ Lan đối với mình chứ. Nam Cung Hầu nhẹ giọng. Tất cả những cái đó rồi sẽ qua đi. Không. Nam Cung Đại Hiệp sao còn chưa hiểu tính tình của cô ta? Chính cô ta đã nguyện với tôi rằng nếu Nam Cung Đại Hiệp không chấp nhận thì cô ta quyết từ bỏ cuộc sống phàm tục tìm đến Phật môn đó. Nam Cung Hầu đau khổ nói. Nhưng tôi không thể. Giọng của Hư Uyển Đạo Cô càng tha thiết hơn. Nam Cung Đại Hiệp, Cổ Lan đã hy sinh vì Đại Hiệp biết bao nhiêu. Nếu không kể đến sự tán tận vô lương tâm của Cung Hàn Băng mà Cổ Lan còn chưa thấy mãi mai gì, thì hắn là một bậc phu quân lý tưởng, hào hoa, thông tuệ, tài ba. Vậy mà Cổ Lan không chút động lòng trước tấm tình si của hắn, một lòng hướng về Nam Cung Đại Hiệp. Cô ấy đã vì Đại Hiệp mà đổ bao nhiêu nước mắt, mất đi bao nhiêu năm tháng tuổi thanh xuân. Và một khi biết tin xét đánh đó, có thể cô ta mất luôn cả cuộc đời mình đó. Bao nhiêu cảm xúc dạt dào như trong con tim của Nam Cung Hầu tan vỡ. Chàng nặng nhọc thốt lên. Nhưng tôi không thể. Hư Uyển Đạo Cô ngắt lời. Lẽ nào Nam Cung Đại Hiệp không lường trước hậu quả, bỏ mặc cô ta chết thảm? Chẳng ngờ vị thiên hạ đệ nhất kỳ tài cũng là một tên đệ nhất nhẫn tâm. Nam Cung Hầu ngước lên. Các hạ không thể hiểu tôi đâu. Giọng của vị đại cô lại dịu lại. Có thể, nhưng lệnh phu nhân hiểu Đại Hiệp mà. Các hạ là tri kỷ thâm giao của tiện thê, tất không nên nói thế. Các hạ đã biết chúng tôi dành cho nhau tình cảm sâu đậm đến mức nào hay không? Nam Cung Đại Hiệp, ta biết. Chính những điều mà ta vừa nói đó cũng là ý muốn của Vô Song Thư Thư. Nam Cung Hầu biến sắc, nhìn thẳng vào mặt của đạo cô rồi hỏi. Thế nào? Tiện thê? Hư Uyển Đạo Cô trầm tĩnh rồi nói. Chính vậy. Vô Song Thư Thư rất hiểu nỗi đau lòng của Cổ Lan, cũng như sự khó xử của Nam Cung Đại Hiệp. Thư Thư cho rằng chính mình cũng có lỗi với Cổ Lan đó. Không, tiện thê không có lỗi gì. Hư Uyển Đạo Cô nhìn Nam Cung Hầu xiết bao cảm kích và thân thiết. Nhưng tiếc rằng Nam Cung Hầu cúi xuống nên không nhận thấy. Thư Thư nói rằng mình chẳng qua do vô tình mà không để ý đến Cổ Lan đã có tình với Nam Cung Đại Hiệp từ trước. Dù không thể nói là tranh tình đoạt ái, nhưng Nam Cung Hầu ngẩng đầu lên nói. Sao có thể nói như vậy được chứ? Xin Đại Hiệp bình tĩnh. Có ai nói như vậy đâu. Cổ Lan chỉ một mực nín nhịn. Chính cô ta cũng không nghĩ thế, chứ đừng nói là cô ta nói ra nữa. Cũng chính vì thế mà Vô Song Thư Thư lại càng áy náy. Tôi cho rằng không có lý do gì. Nhưng Đại Hiệp không thể phủ nhận rằng Cổ Lan quen biết Đại Hiệp từ trước mà. Tuy nhiên, Nam Cung Đại Hiệp, những chuyện đó đã trở thành quá khứ rồi. Không nên nhắc lại thì hơn. Tuy vậy, nó sẽ có ích nếu Vô Song Thư Thư được như nguyện, để ở trong lòng, bớt đi áy náy, đồng thời yên lòng hơn. Nếu làm cho Cổ Lan cùng được hạnh phúc như mình. Nam Cung Hầu ngắt lời. Tiên cô là người xuất gia, không nên nói điều đó mới phải chứ. Nam Cung Hầu vừa nói xong liền thấy mình quá nặng lời, y cúi đầu nín thinh. Hư Uyển Đạo Cô không chút mít lòng, nàng lên tiếng nói. Người xuất gia vốn lấy điều từ bi làm gốc. Y Vô Song Thư Thư chính là hợp với lẽ người và đạo trời. Sao người xuất gia không tán thành? Nam Cung Hầu cúi đầu trầm ngâm suy tính, dây lâu rồi mới lên tiếng nói. Tiên cô, xin giải thích, vì sao tiện thê không chịu xuất diện mà cứ tránh tôi mãi vậy? Chính Từ Thư có nỗi khổ tâm, nhưng một ngày không xa, khi vạch mặt được hung thủ rồi, tất Từ Thư sẽ tự tìm đến với Đại Hiệp. Chắc rằng ngày đó không còn xa nữa đâu. Nhưng tại sao lại phải câu nệ như vậy chứ? Nỗi khổ tâm thổ lộ với tôi thì có sao đâu. Hơn nữa hai người cùng chung sức truy tìm hung thủ, có phải là đạt hiệu quả hơn hay không? Nam Cung Đại Hiệp nên hỏi hung thủ coi, như đã biết được là ai rồi thì cần vạch mặt ra nữa mà thôi. Có lẽ bằng cách này là có hiệu quả hơn là hai người cùng một chỗ. Nam Cung Hầu không biết nói gì thêm. Hồi lâu rồi Hư Uyển Đạo Cô mới lên tiếng hỏi. Trước mắt Nam Cung đại hiệp định làm gì? Ta muốn truy tìm Vũ Văn Bá Không và giải cứu Hoàng Phủ Thiếu Thanh. Nhưng đại hiệp cũng nhất trí là Hoàng Phủ Thiếu Hiệp trước mắt vẫn an toàn mà. Nhưng dù sao cũng phải tra rõ, đó mới chỉ là giả thiết thôi. Nhưng Nam Cung đại hiệp không thể vạch mặt hắn. Khi đó hắn quyết không bỏ qua cho đại hiệp bình an đâu. Nam Cung Hầu rắn rỏi trả lời. Việc cần phải là thì không phải nghĩ đến hiểm nguy. Dù muốn phải trả giá bất cứ sinh mạng cũng phải làm. Nhưng còn chuyện quan trọng và khẩn thiết hơn, đó là an nguy của Võ Lâm và Thương Sinh. Nam Cung đại hiệp không thấy rằng Cung Hàng Băng nguy hại hơn Vũ Văn Bá Không rất nhiều hay sao? Đương nhiên, nhưng Hoàng Phủ Thiếu Thanh là chuyện trước mắt. Hơn nữa ta đã hẹn với y, nếu gặp chuyện gì thì ta sẽ ôm hận suốt đời đó. Hư Quyển Đạo Cô chợt hỏi. Nam Cung đại hiệp, ta sẽ thay mặt đại hiệp gặp Vũ Văn Bá Không. Nam Cung Hầu kêu lên. Tiền cô. Hư Quyển Đạo Cô cười nói. Nam Cung đại hiệp đừng có lo. Ta đã nói qua, ta có mối quen biết nhỏ với hắn trước đây. Hắn sẽ không làm gì ta đâu. Tất nhiên không dám nói trước rằng sẽ giải cứu được Hoàng Phủ Thiếu Thanh, nhưng ít nhất cũng biết được vận mệnh thiếu hiệp ấy như thế nào. Nam Cung Hầu vẫn không chút an tâm. Nhưng Vũ Văn Bá Không hoàn toàn không như trước, hắn trở nên tàn nhẫn và nguy hiểm lắm đâu. Nhưng dù sao, hắn vẫn là một con người hào hùng khí phách. Nam Cung đại hiệp đừng có lo, ta đi chuyến này không có gì đáng ngại cả. Nam Cung Hầu không biết nói làm sao, đành phải gật đầu. Hư Uyển Đạo Cô cười nói. Nam Cung đại hiệp, ta đi đây. Dứt lời nàng quay thân biến vào trong đêm tối. Nam Cung Hầu còn đứng lại thêm một lúc nữa, cố hình dung ra buổi nói chuyện vừa rồi. Ở trong lòng của chàng đầy những cảm xúc đang chen trái ngược nhau, vừa lo lắng, bất an, vừa buồn rầu, đau khổ. Tuy nhiên nổi bật hơn tất cả, đó là những dự cảm, đã dự cảm cho những chuyện sắp tới. Và trong dự cảm đó là nỗi khắc khoải mong chờ niềm vui tái hợp, cùng những lo lắng trước trách nhiệm nặng nề của mình. Bất giác chàng đưa mắt nhìn về hướng mà đạo cô vừa đi khuất, lòng lại trào lên một nỗi biết ơn lẫn niềm ân hận. Rồi chàng cũng phi thân rời khỏi Sơn Miếu Thần. Đó là một khe núi dài và hiểm trở, sâu thăm thẳm trong khu vực Võ Lăng Sơn. Cách Sơn Thần Miếu Quan Tàng không xa lắm. Từ trên vách núi nhìn xuống chỉ thấy đen ngòm, không biết sâu bao nhiêu. Tuy vậy nhờ ánh trăng thượng tuần soi vào hai bên vách đá phản chiếu xuống, cũng có thể thấy được cảnh vật. Dưới lòng khe núi không thấy có cỏ cây gì, chỉ thấy những tảng đá đồ sộ sừng sững, dựng đứng và cao vút. Thậm chí đáy khe và hai bên dốc đá khó thấy sinh vật nào màu xanh, kể cả rêu cũng hiếm. Suốt cả khe núi bao trùm không khí lạnh lẽo âm u đến ghê rợn. Vì nơi này hiểm trở và đáng sợ như vậy, nên cả thanh thiên bạch nhật chẳng mấy khi có bóng dáng người lai vãng, huống chi vào lúc đêm khuya khoắt thế này. Thế mà chính trong lúc này lại đang có người. Người đó dáng mảnh mai, đứng cách cửa khe núi không xa lắm. Mình bận đạo bào màu y xám, mạng đen che mặt, dáng dốc rất là hoa lệ. Người ấy chính là Hư Uyển Đạo Cô. Đạo Cô đứng im lặng nhìn xuống khe núi sâu thẳm, không nói năng, không nhúc nhích, giống như là một pho tượng tiên nữ vậy. Cứ như thế một lúc thật lâu, cuối cùng Đạo Cô cất tiếng, giọng nói trong trẻo ngân nga như tiếng bạc. Các hạ, tuy khe núi là của chung trong thiên hạ, nhưng ngươi đến trước thì cứ tạm coi như khe núi này là của ngươi cũng được. Vậy ngươi là chủ, ta là khách. Có lẽ đâu chủ lại để khách phải chờ lâu đến như vậy hả? Chẳng lẽ dưới khe núi sâu hiểm trở, không giấu chân người, lại có ai đó sinh sống sao? Nhưng nếu không, thì vị đạo cô lại nói chuyện với ai mới được chứ? Mà đã có người, thì tất nhiên phải có phản ứng. Cớ sao vị đạo cô kia nói mãi mà không nghe ai trả lời vậy? Hư Uyển Đạo Cô lại nói tiếp. Ngươi làm ta thất vọng quá. Người ta nói ngươi là anh hùng cái thế không ngờ. Đột nhiên từ trong lòng khe bỗng có tiếng nói vội lên giữa chuỗi tạp âm do cộng hưởng vào vách đá. Ngươi không ngờ cái gì? Hư Quyển Đạo Cô cười đáp. Ngươi đã trả lời, chứng tỏ lời người ta đồn là sự thật. Vậy thì ta không nói nữa. Tiếng người ở dưới khe núi lại vang lên. Thật là miệng lưỡi giáo hoạt mà. Tiếc rằng ngươi không nói không dám thôi. Hư Quyển Đạo Cô lại cười. Ngươi cho rằng ta định nói gì? Rõ ràng Đạo Cô bỏ dở mấy tiếng rủa. Nếu người kia muốn nói nốt thì quá ra tự mình rủa mình. Vì thế y đành im bặt. Hư Quyển Đạo Cô vẫn không buông tha. Ta có thể nói nốt, người có muốn nghe không? Hình như người kia không nhịn nổi nữa, rít lên. Trừ phi người muốn máu thấm hàng sầu, xương phơi rừng thấm đó. Còn sâu cái kiến còn tham sống, huống gì là người, ta không muốn. Vậy thì ngươi đừng nói nữa. Phải, đối với những kẻ như ngươi, hãy động một tí là giết người, có lẽ ta không nói thì hơn. Sao ngươi biết ta hãy động một tí là giết người vậy? Hư Quyển Đạo Cô cười chăm chọc. Thì các hạ vừa nói, sao vội quên vậy? Người ở dưới khe hừ lên một tiếng rồi nói. Ồ, ngươi muốn nói cầu máu thấm hang sâu, xương phơi rừng thẳm đó sao? Câu nói ấy không làm cho người ta lạnh xương sống rồi sao chứ? Nếu người đã biết sợ thì nhanh chóng rời khỏi đây ngay đi. Ta nói là người khác, nếu sợ ta đã chẳng đến đây. Có thể trước đây ngươi còn chưa biết thôi, nhưng bây giờ ta đã biết rồi, vậy thì còn kịp đó. Hư Quyển Đạo Cô cười điềm nhiên. Bảo ta đi ư? Nếu bây giờ bỏ đi thì chẳng thà lúc đầu đừng đến. Người ở dưới khe lặng đi một lúc lâu rồi mới hỏi. Ngươi cần gì? Ta cần bàn chuyện với các hạ. Chuyện gì? Chuyện cần bàn. Nhưng chuyện gì cần bàn mới được chứ? Trừ những chuyện không cần, còn lại là chuyện cần bàn. Thế thì chuyện gì không cần bàn? Hư Quyển Đạo Cô cười đáp. Ồ hay, những chuyện không cần bàn là những chuyện không cần bàn chứ còn gì. Thật là vị Đạo Cô muốn chọc giận người ta mà. Quả nhiên người ấy dưới cốc phát nộ thét lên. Người thật muốn chết mà. Hứa Quyển Đạo Cô lắc đầu, vẫn giữ giọng chăm chọc như trước. Ta đã nói ngươi là kẻ động một tí là giết người, thật không sai chút nào hết. Đó là tại vì ngươi tự tìm cái chết. Dù có sống cơ cực mấy cũng còn hơn là chết, ta dạy gì chứ. Ngươi thật là... Tại sao? Ngươi là chủ, ta là khách. Ta không thế thì biết làm gì. Đúng vậy, chủ khách cách xa nhau, thế còn đàm đạo trước được gì nữa? Người ở dưới cốc chợt cười lên rồi nói. Xem ra ta thua lý của ngươi rồi. Ta cũng nghĩ như vậy. Quả tình ngươi là một kẻ to gan lớn mật nhất mà ta từng gặp đó. Có thể, ta vốn là người như thế mà. Vậy thì ngươi muốn ta làm gì đây? Các hạ hỏi thật đến buồn cười đó. Sao vậy? Chủ nhân không biết cách tiếp khách thật là thiên hạ hiếm có. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta thân chinh ra cúi đầu chắp tay nghênh đón ngươi? Nếu làm thế tốt nhất thì các hạ tự hỏi lấy mình đi. Ở dưới khe núi lặng im một lát sau đó rồi cất lên. Ngươi biết ta là ai không? Các hạ hỏi như vậy là buồn cười rồi. Sao vậy? Thử hỏi đêm hôm khuya khoắt người ta chạy đến đây nơi khỉ ho gò gái này để làm gì chứ? Nói thế tất người đã biết ta là ai rồi. Đương nhiên, người nói xem. Bạn là Vũ Văn, tên là Bá Không, có phải không? Người ở dưới khe núi vang lên giọng kinh ngạc. Người biết ta sao? Nếu không sao ta biết ngươi là Vũ Văn Bá Không được chứ? Ngươi là ai? Làm sao biết ta là Vũ Văn Bá Không hả? Trả lời nửa câu đầu. Ta, người xuất gia, hiệu là Hư Quyển. Trả lời nửa câu hỏi tiếp theo. Tại sao không chứ? Vậy thì nói đi. Võ Lâm đồn ầm lên rằng Ngọc Diện Điểu y tú sĩ năm xưa tái hiện giang hồ, ai mà không biết chứ? Người ở dưới khe cười nhạt. Người dám khinh mạng ta? Sao lại nói như vậy? Ta tái hiện Võ Lâm chỉ có một người biết thôi, nhưng người đó tất không có nói. Người không thể chỉ gặp có một người, người đó gặp họ, tất họ sẽ gặp người khác chứ. Người kia gật gù. Người nói thế không sai, Cũng như ngươi biết ta mà ta không biết ngươi vậy. Nhưng ta khả năng ngươi thì ngươi tìm ta làm gì? Ta đã nói có chuyện cần bàn. Bàn chuyện gì? Ngươi buộc ta nói lúc này chăng? Nghĩa là ngươi muốn ta ra khỏi đây. Ta cho như thế là hay nhất. Ta không muốn bàn chuyện với đàn bà không quen biết. Ta lại cho rằng ngươi không sợ nói chuyện với họ. Thôi được, ngươi không cần phải nói khích ta nữa. Thà chịu nhường một chút còn hơn để đàn bà cười đấng tu mi. Vừa dứt lời thì Hư Quyển Đạo Cô liền thấy ở phía trước mình chừng một trượng, ngay sát cửa khe núi xuất hiện một người dông dỏng cao, mặt mũi khôi ngô nhưng trắng bạch, ánh mắt hung ác, mình bận hắc y. Đó chính là Vũ Văn Bá Không. Hư Quyển Đạo Cô chỉ cười mà không nói gì. Vũ Văn Bá Không chợt ngơ ngác, đưa mắt nhìn Đạo Cô thêm một lần nữa rồi ngỡ ngàng nói. Hình như ta và ngươi quen biết nhau đó. Hư Quyển hơi giật mình nói. Ta vốn biết ngươi mà. Vũ Văn Bá Không lắc đầu. Không, ta định nói là hình như ta cũng biết ngươi. Hư Quyển Đạo Cô bình tĩnh đáp. Có thể trước kia ta chẳng có người bằng hữu nào là người xuất gia như ngươi cả. Vậy thì các hạ trông nhầm rồi. Thực tế chỉ ta biết các hạ chứ các hạ chẳng biết ta đâu. Vũ Văn Bá Không gật đầu. Đột nhiên y trở mặt lại vẻ lạnh lùng tàn nhẫn và hiện đầy sát khí, dằn giọng nói. Người đến đây làm gì? Nói mau. Hứ Quyển Đạo Cô bình thản đáp. Các hạ thật nóng nảy quá đi. Rồi mở miệng định nói thì Vũ Văn Bá Không đã chặn lại. Khoan đã. Chuyện gì vậy? Hãy trả lời câu này, sao người biết ta ở đây chứ? Đúng vậy, sao Đạo Cô lại biết hắn ở đây? Hư Quyển Đạo Cô bình thản đáp. Các hạ tự hỏi lấy mình ấy. Vũ Văn Bá Không ngớ người ra hỏi. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là ta theo các hạ đến đây chứ sao nữa? Vũ Văn Bá Không giật mình hỏi lại. Ngươi theo ta đến đây từ đâu chứ? Từ Sơn Thần Miếu cạnh khu rừng Bạch Dương đó. Vũ Văn Bá Không đảo đôi tròng mắt, mặt hầm hầm dễ sợ, rồi đột nhiên phá lên cười. Hư Quyển Đạo Cô lên tiếng hỏi. Ngươi cười gì? Vũ Văn Bá Không thôi cười, cất giọng lạnh lùng hỏi. Sao người dám khinh ta? Sao lại nói như thế chứ? Nếu người đã biết ta, tất cũng nên biết rằng Vũ Văn Bá Không có nhất thân võ công vô địch thiên hạ. Vô địch thiên hạ rồi thì sao? Vậy nên trong thiên hạ ai theo kịp được ta chứ? Ngươi nói chuyện thật là buồn cười. Có gì mà buồn cười? Ta cười ngươi tự thị quá đi. Giọng của Vũ Văn Bá Không đầy đe dọa. Ngươi cho rằng ta tự thị quá thì cứ thử xem. Ta đã thử rồi thôi. Vũ Văn Bá Không ngơ ngác chưa biết trả lời sao thì Hư Quyển Đạo Cô đã tiếp. Thì không phải ta đã theo kịp, giờ này đứng trước mặt ngươi đây sao? Đúng vậy, Vũ Văn Bá Không không hiểu rằng. Từ Sơn Thần Miếu đến đây, hắn đã để ý cảnh giới cẩn thận. Nếu đối phương không bám theo sao thì sao có thể tìm được chỗ này chứ? Hơn nữa tuy đã chú ý, nhưng hắn vẫn không phát hiện ra có ai theo dõi mình. Chứng tỏ vị đạo cô này võ công không kém chút nào. Y liền ngập ngừng nói, ta không tin. Hư Quyển Đạo Cô cười, ô hay. Sự thật là ta đang đứng trước mặt ngươi rõ ràng. Bộ người tưởng ta là ma hay sao? Vũ Văn Bá Không sầm mặt, gầm gừ nói. Nếu vậy thì võ công của ngươi còn cao hơn ta chắc. Cái đó còn khó nói. Nghe giọng nói lấp lửng, không che giấu sự chăm chọc của Hư Quyển Đạo Cô. Vũ Văn Bá Không tức lòng lộng quát lên. Ta muốn thử, ta muốn biết ngay bây giờ. Y liền dung chưởng lên. Hư Quyển Đạo Cô hơi biến sắc, nhưng giọng nói vô cùng bình tĩnh. Ta muốn cảnh cáo ngươi một câu. Nói, ta cho rằng ngươi đừng nên thử là hơn. Vũ Văn Bá Không cười nhạt nói. Tốt cho ngươi. Không, tốt cho ngươi. Thật sao? Bình pháp có câu, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Ngươi mới biết ta mà chưa biết địch. Trong lúc đó ta vừa tự biết mình và tất nhiên là biết rõ về ngươi. Ngươi biết rất rõ về ta thế nào? Sao lại không? Ta biết ngươi thân hoài tuyệt học của Cửu Âm Chân Kinh. Vũ Văn Bá Không giật mình. Sao ngươi biết? Ta đã nói vừa tự biết mình vừa biết người rõ mà. Vũ Văn Bá Không sốt ruột hỏi. Ngươi nên trả lời cho rõ đi. Phàm người đã luyện thành cửu âm chân kinh, tất ở mi tâm có một quần màu lục sáng. Các hạ có đặc điểm ấy nên không khó mà suy luận được. Thật sao? Người lại hỏi một câu đáng cười rồi. Thôi được, cứ cho là vậy đi, rồi sao? Đừng nói là cửu âm chân kinh mà bất kỳ võ học nào trong thiên hạ đều có sự khắc chế. Nói một cách khác là đã có môn võ học khác chế trụ được. Đó là lý do không thể có ai là vô địch thiên hạ. Vũ Văn Bá không cười nhạt. Nếu nói thế, tất người đã thành thục võ học có thể khắc chế được cửu âm chân kinh. Đương nhiên, nếu không ta chẳng đề cập đến chuyện này. Người nên biết, Vũ Văn Bá không này không dễ tin vào người khác đâu. Tin hay không là tùy ngươi, không ai buộc được ngươi phải tin vào người khác cả. Cũng dễ hiểu, vì ta chưa hề nghe nói rằng trong thiên hạ có võ học nào khắc chế được cửu âm chân kinh. Ta sẽ nói một câu không có dễ nghe cho lắm. Câu gì? Ếch ngồi đáy giếng, thấy bao lâm trời. Vũ Văn Bá không biến sắc rít lên, ngươi dám nhục mạ ta sao? Ta nói vậy, nếu ngươi tự soi mình cũng không quan hệ. Ta không cần tự soi mình, mà chính ngươi tự tìm cái chết đó. Y nói dứt lại giơ chưởng lên. Hư Quyển Đạo Cô không khỏi chấn động, nhưng giọng nói vẫn điềm nhiên. Ta tìm chết chỉ khi ngươi tự coi rằng có thể giết được ta. Vũ Văn Bá không chững lại rồi nói. Ta rất tự tin. Ta cũng vậy. Hay lắm, vậy thì cứ thử xem. Ngươi đừng quên, ta đã biết địch lại biết mình. Không ai đưa mạng mình ra để làm điều mạo hiểm, đút đầu vào hang hổ cả. Nếu không cầm chắc, ta đã không đến đây. Ngươi nói cũng phải, nhưng cần phải thử xem mới biết ai là người cầm chắc. Hữu trưởng đưa lên cao thêm một chút, đã gần ngang tầm ngực. Hư Quyển Đạo Cô làm như không trông thấy, cười hỏi lại. Ngươi đã luyện thành cửu âm chân kinh, tất biết tác giả của nó là ai. Cũng nên biết năm xưa có một vị khắc tinh của tác giả đó. Vũ Văn Bá không cảm thấy hơi chột dạ, miệng nói. À biết, nhưng Không Không Thượng Nhân đã về chầu tiên tổ gần trăm năm trước rồi. Ta lại nghe thêm lão tăng không có truyền nhân. Hư Quyển Đạo Cô cười nhạo. Ta nói người ếch ngồi đáy giếng là đúng vậy đó. Vũ Văn Bá không đã nổi quả khí, nhưng đột nhiên lại nhịn được. Giọng của y lạnh giọng hỏi. Thế nào, ngươi định nói ngươi là truyền nhân của lão tăng đó sao? Ta không có phúc dậy như thế. Vũ Văn Bá không dục cười to một tràng rồi nói. Vậy thì ta còn sợ gì chứ? Hư Quyển Đạo Cô vẫn trầm tĩnh nói. Chưa chắc. Ngươi nên biết rằng Quy Nguyên Chân Kinh mới là võ học duy nhất của Không Không Thượng Nhân khắc chế được cửu âm chân kinh của Hách Liên Thiên Cổ. Ta biết, nhưng rồi sao? Không sao cả. Ngươi biết vậy là tốt. Chẳng lẽ ngươi đoạt được Quy Nguyên Chân Kinh? Hư Quyển Đạo Cô thủng thẳng đáp. Cứ cho là ngươi nói đúng đi. Đột nhiên Vũ Văn Bá không ngửa mặt lên trời buông một tràng cười cuồng tiếu. Hư Quyển Đạo Cô lên tiếng hỏi. Ngươi cười chi vậy? Ta cười ngươi không biết tìm người mà hù dọa. Coi ta như đứa trẻ lên ba không bằng vậy. Sao vậy? Cả thiên hạ võ lâm ai mà không biết rằng Quy Nguyên Chân Kinh hiện đang ở cổ gia bảo. Hư Quyển Đạo Cô cười nói. Nhưng thiên hạ võ lâm lại còn biết trước. Khi đến tay người của cổ gia bảo Quy Nguyên Chân Kinh thuộc quyền sở hữu của một người khác đó. Người đó là ngươi. Ngươi lại nói đúng. Người phúc duyên cũng khá đó. Tuy nhiên không kém ngươi. Vũ Văn Bá không cười nhạt. Tiếc rằng người luyện thành Quy Nguyên Chân Kinh không có nét đặc biệt nào lộ ra cả. Hiển nhiên là y vẫn chưa tin. Hư Quyển Đạo Cô cười nói. Vì thế mà tránh được phiền phức. Phiền hay không là chuyện sau này. Hữu trưởng của hắn chợt đưa lên, đã đến ngang tầm ngực, dẫn đủ thập thành công lực cửu âm chân kinh chuẩn bị xuất thủ. Hư Quyển Đạo Cô cười nhạt nói, cho ngươi xem cái này. Liền nhẹ dung hữu trưởng đánh ra. Vũ Văn Bá không trông thấy thế, mặt chợt đổi sắc. Vội vàng thu trưởng, miệng thốt lên, càn khôn bảo chuyển. Ngươi thật là đã luyện thành Quy Nguyên Chân Kinh rồi. Hư Quyển Đạo Cô cười nói, ta chẳng cần phải lừa ngươi, vốn ta không muốn biểu lộ, nhưng ngươi không chịu tin thì ta phải làm vậy thôi. Vũ Văn Bá không bụng đã rung, không những thấy hình như bộ hắc y còn lay động nữa. Mặt của y tái nhợt đi, không hé miệng nửa lời. Hiển nhiên y đã tin, vì chứng kiến sự thật ở trước mắt rồi. Y không hiểu được, phò bí kíp lợi hại đệ nhất võ lâm đó thất truyền cả trăm năm nay, trước khi đến tay của Cổ Gia Bảo, lại còn thuộc về một nữ nhân xuất gia không tên không tuổi này. Người ta trí tệ bất đồng, thiên phú võ học cũng khác hẳn nhau. Vũ Văn Bá không hiểu rõ rằng Quy Nguyên Chân Kinh chỉ cần không lọt vào tay của Nam Cung Hầu, bất cứ người nào khác luyện phò bí kíp đó đều không có đáng sợ. Vì thế y tin tưởng rằng Cửu Âm Chân Kinh của mình từ nay trở thành thiên hạ vô địch. Giờ đây bỗng nhiên xuất hiện một vị nữ xuất gia bí ẩn này, chỉ cần qua một lúc đối thoại, y nhận thấy đối phương về trí tuệ chẳng kém gì Nam Cung Hầu, xuất thủ nhẹ nhàng. Hơn nữa nghĩ lại, lời nói lúc đầu đã theo y đến được chỗ này mà không bị phát hiện, chứng tỏ thân pháp còn vượt qua y. Qua chừng ấy, chứng cớ có đủ khẳng định vị nữ xuất gia này đã luyện thành Quy Nguyên Chân Kinh, và không thể nói rằng quả hậu không đủ. Như vậy xem ra Nam Cung Hầu không đáng sợ. Ngoài ra Cung Hàn Băng không đáng tính là đối thủ, còn U Minh Đế Quân chẳng phải bận tâm. Như thế vị đạo cô này phải là kình địch duy nhất rồi. Vũ Văn Bá không băn khoăn suy nghĩ như vậy hồi lâu, thật lâu, cuối cùng mới khàn giọng nói: "Rốt cuộc các hạ là người nào đây?" Hư Quyển Đạo Cô cười đáp: "Là người xuất gia, như người thấy đó, đạo hiệu là Hư Quyển." Vũ Văn Bá không nở một nụ cười gượng gạo rồi nói: "Các hạ đã không nói ra thì ta cũng không gượng ép. Còn mục đích của các hạ đến đây làm gì, bây giờ xin thứ nói đi." Hư Quyển cũng cười, nhưng không hiểu trong nụ cười có hàm ý gì. Một lúc rồi mới hỏi: "Từ Sơn Thần Miếu đến đây, các hạ có mang theo một người?" Vũ Văn Bá không gật đầu: "Không sai." Hư Quyển Đạo Cô à một tiếng. Vũ Văn Bá không giấu được vẻ lo lắng rồi hỏi: "Các hạ là U Minh Giáo Chủ?" Hư Quyển Đạo Cô lắc đầu: "Theo ta biết, U Minh Giáo Chủ là một nam nhân mà. Vậy chắc các hạ là người của U Minh Giáo. Các hạ nghĩ vậy mà coi thường tôi rồi đó." Vũ Văn Bá không ngơ ngác rồi thốt lên: "Vậy thì tôi là người lưu lãng giang hồ, một mình hành cướp, không thuộc môn phái nào. Hôm nay đến đây với mục đích vì kẻ đã bị các hạ bắt đi đó." Vũ Văn Bá không hỏi: "Các hạ với hắn có quan hệ thân thích gì chăng?" Hư Quyển Đạo Cô lắc đầu: "Không có. Có quan hệ thâm giao gì? Chẳng qua năm xưa có lúc giao hảo với phụ thân của y, vì thế nên các hạ tìm ta để cứu hắn." "Không sai. Các hạ biết hắn là ai chứ?" Hư Quyển Đạo Cô cười nói: "Các hạ lại hỏi thêm một câu, thật là nực cười rồi đó. Đã biết phụ thân của hắn sao lại không biết hắn chứ? Chỉ có các hạ mới không biết, có đúng không?" Vũ Văn Bá không gật đầu thừa nhận: "Đúng thế." Hư Quyển Đạo Cô cười nói: "Các hạ có nghe nói đến Hoàng Sơn Thế Gia không?" Vũ Văn Bá không giật mình nói: "Chẳng lẽ hắn là hoàng phủ?" Hư Quyển Đạo Cô tiếp lời: "Đúng vậy, hắn là hậu nhân duy nhất của Hoàng Phủ Tường, Tiểu Mạnh Thường Quân, Hoàng Phủ Thiếu Thanh." Thần tình của Vũ Văn Bá không thay đổi hẳn, y trầm giọng nói: "Các hạ lượng thứ cho, ta không thể trao hắn ra cho các hạ được." "Vì sao?" "Vì trước ta cũng từng có mối giao hảo với Hoàng Phủ Tường. Các hạ muốn..." Vũ Văn Bá không cương quyết nói: "Ta và ngươi đều có mối giao hảo với Hoàng Phủ Tường, vì thế ta cũng có quyền đối với hắn như các hạ, không thể giao được." Hư Quyển Đạo Cô lắc đầu nói: "Ta có lý do để đưa hắn đi." "Lý do gì?" Hư Quyển Đạo Cô nhìn thẳng vào mặt của Vũ Văn Bá không rồi nói: "Ta đã nói qua, Hoàng Phủ Thiếu Thanh là hậu nhân duy nhất của Hoàng Phủ Tường, quyết án ở Hoàng Sơn Thế Gia, chắc rằng các hạ đã có nghe nói tới rồi chứ gì?" Vũ Văn Bá không gật đầu: "Phải. Nay việc tìm cừu rửa hận đều dồn cả trên vai thiếu hiệp đó. Đó là lý do của các hạ đó sao?" Hư Quyển Đạo Cô gật đầu: "Đúng thế. Các hạ biết Hoàng Phủ Tường đang ở đâu không?" Hư Quyển Đạo Cô hỏi lại: "Chẳng lẽ người biết?" "Ta gần như là nắm chắc đó." "Ở đâu?" "Ta không nói được." Hư Quyển Đạo Cô cười nói: "Thôi được, nếu vậy ta không ép buộc, nhưng ta đã nói rõ lý do. Ý các hạ thế nào?" "Ta đã nói từ lúc đầu, đôi bên đều có thâm giao với phụ thân của hắn. Nay ta cứu được hắn từ tay của U Minh giáo, vì thế ta cho rằng trách nhiệm của ta lớn hơn. Các hạ định làm gì? Giúp hắn báo cừu rửa hận. Hư Quyển Đạo Cô nhíu mày hỏi: Thế nào? Ngươi định truyền thụ võ công của Âm Chân Kinh cho hắn ư? Phải đó. Hư Quyển Đạo Cô nghĩ ngợi một lát rồi lắc đầu nói: Ta e rằng ngươi nên tìm một truyền nhân khác đi. Vì sao vậy? Vì Hoàng Phủ Thiếu Thanh không thích hợp với môn võ công đó đâu. Sao lại không thích hợp chứ? Chính ngươi cũng biết rõ mà, Cửu Âm Chân Kinh là môn học của tà phái. Vũ Văn Bá không trừng mắt lên hỏi: Ngươi đã biết ta không ít, vậy ta hỏi ngươi, Vũ Văn Bá Không này là tà phái hay chính phái đây? Nếu các hạ đừng làm điều gì trái với lòng mình thì ta nghĩ các hạ thuộc về chính phái. Nếu vậy việc làm cốt ở người hành sự, hà tất phải câu nệ người đó học võ công chính hay tà chứ? Nhưng Hoàng Phủ Thiếu Thanh còn trẻ tuổi, nếu luyện ngay Cửu Âm Chân Kinh sẽ có hại cả công lực lẫn tính cách đó. Nói tóm lại các hạ cương quyết đưa hắn đi khỏi nơi đây. Phải, chính ta muốn vậy. Vũ Văn Bá Không lắc đầu lạnh giọng nói: Không thể được. Hứa Quyển Đạo Cô cười nhạt rồi nói: Ta e rằng chuyện không do ngươi làm chủ được đâu. Vũ Văn Bá Không quát mắt nhìn Hứa Quyển Đạo Cô, giọng nói bỗng trở nên cương quyết: Ta không muốn nhiều lời. Ngươi muốn đem hắn đi thì chỉ có cách dùng võ lực. Chỉ cần Vũ Văn Bá Không này còn sống, ngươi đừng mong chạm đến được Tiểu Mạnh Thường Quân Hoàng Phủ Thiếu Thành. Thái độ quyết liệt đó khiến cho Hư Quyển Đạo Cô không khỏi suy nghĩ để tìm một kế sách nhằm tránh khỏi cuộc đụng độ. Cuối cùng Đạo Cô cười nói: Vì là các hạ nhất định cử tuyệt, ta đã nói rồi, không cần nhiều lời. Những điều ngươi vừa nói đều thực tâm sao? Vũ Văn Bá Không chẳng phải là hạng người khẩu thị tâm phi. Vậy là mục đích của ngươi giữ Hoàng Phủ Thiếu Thanh lại đây chỉ là để giúp hắn báo thù rửa hận? Đúng vậy. Ta tin lời ngươi nói, với tư cách của một bậc đại trượng phu, một lời đã xuất nặng như cửu đỉnh. Ta đồng ý để cho Hoàng Phủ Thiếu Thanh ở lại đây. Vũ Văn Bá Không không ngờ đối phương dễ dàng nhượng bộ đến như vậy. Y hoang mang hỏi: Ngươi không cần hắn nữa ư? Ta không cần phải đưa hắn đi nữa. Vũ Văn Bá Không không nói gì, nhưng căn cứ vào nét mặt thì có thể nhận biết y còn rất hoài nghi. Hư Quyển Đạo Cô thông thả nói: Người xuất gia lấy điều từ bi làm gốc, chuyện đó có thể chấp nhận được mà, tránh xung đột là điều ta nguyện ý. Hoàn toàn không phải vì ta sợ ngươi. Nếu phát hiện thấy ngươi vi phạm lời đã hứa hôm nay, dù phải tìm khắp chân trời góc biển, ta cũng quyết tìm cho bằng được ngươi để truy cứu đó. Vũ Văn Bá Không trầm giọng nói: Vũ Văn Bá Không tuy có những hành động tàn bạo, bản tính lạnh lùng, nhưng cũng không thẹn với tư cách của một đại trưởng phu, một đấng tu mi nam tử như ngươi đã nói. Hư Quyển Đạo Cô cười đáp: Không cần nói nhiều, việc này coi như đã được quyết định rồi. Vũ Văn Bá Không chợt đưa tay lên như định nói gì, nhưng bất ngờ đánh bật ra một cái. Hư Quyển Đạo Cô vốn đã có phòng bị từ trước, những động tác của Vũ Văn Bá Không không quá nhanh nên không kịp phản ứng, chợt cảm thấy một luồng kinh lực cực mạnh ép sang làm cho không trụ lại được, buộc phải thối lui hai bước. Đạo Cô thấy ở trong lòng chấn động nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh, cười nói: Các hạ thật là người tâm trí cao minh, thủ pháp lỗi lạc. Vũ Văn Bá Không ngửa mặt lên trời cười sằng sặc một hồi lâu, vang động cả khu rừng, cuối cùng dứt tiếng cười rồi nói: Nếu mà Vũ Văn Bá Không này cao minh lỗi lạc như các hạ nói thì mới vừa rồi đã không bị đánh lừa, bị hù dọa, suýt nữa đã phải dở mật ra, mất hết can đảm. Chỉ có các hạ mới là người cao minh lỗi lạc đó. Giọng của Hư Quyển Đạo Cô không giấu được sự lo lắng. Các hạ cho rằng... Vũ Văn Bá Không ngắt lời: Ngươi nên biết rằng vừa rồi ta chỉ mới dùng có 5 thành công lực của Cửu Âm Chân Kinh mà thôi. Hư Quyển Đạo Cô chợt trấn tĩnh trở lại cười nói: Người ta nói rằng thường trước mặt dễ tránh, tên sau lưng khó phòng. Vũ Văn Bá Không ngắt lời: Người đã luyện thành Quy Nguyên Chân Kinh lại không bao giờ nói thế. Ngươi cho rằng... Ta cho rằng ngươi dễ dàng nhượng bộ, không đòi Hoàng Phủ Thiếu Thanh nữa, hóa ra nguyên nhân là thế. Đó chỉ là do ngươi biện giải không có tác dụng gì đâu. Nếu không biện giải thì chúng ta cứ thử xem, tất có tác dụng liền ha. Hư Uyển Đạo Cô điềm nhiên nói, ta đã nói rằng không muốn có sự xung đột mà. Vũ Văn Bá không cười nhạt. Ngươi lại dở cái giọng từ bi, chỉ sợ rằng chuyện này không do ngươi làm chủ đâu. Thì sao? Ngươi đã nói ta động một tí là giết người, do đó giết thêm một người nữa cũng đâu có sao. Ngươi thật muốn cùng ta động thủ sao? Ngươi nói đúng đó, chính ta muốn xung đột. Hư Uyển Đạo Cô thản nhiên cười đáp, cũng chỉ vô ích. Người xuất gia không muốn tranh thua với người khác, ta sẽ không hoàn thủ. Trên đời này có ai khoanh tay mặc cho người ta đánh chứ? Ít nhất là có một người đứng trước mặt ngươi đó. Ta không có tin. Vậy thì ngươi thử xem. Ngươi khích ta sao? Nói xong mặt liền sát khí, hữu chưởng giận công đánh ra. Hư Uyển Đạo Cô vẫn đứng yên bất động, không né không tránh, không hoàn thủ. Chỉ nghe bình một tiếng, cả người bị đẩy lui đến 3-4 bước. Vũ Văn Bá không ngờ đối phương không có chút phản ứng gì trước tình huống nguy hiểm đó, thì kinh ngạc thốt lên. Người Hư Uyển Đạo Cô cười nói, ta đã nói quyết không hoàn thủ. Nếu người vẫn chưa tin thì cứ thử thêm lần nữa đi. Ta có thể tin người không hoàn thủ, nhưng ta không tin là ngươi sẽ không chết. Ngươi cứ việc thử thì biết. Ngươi tưởng ta không dám sao? Lại đưa chưởng lên chuẩn bị đánh tiếp. Hư Uyển Đạo Cô cười nói, ta biết ngươi có thể thử, nhưng không tin ngươi có thể giết một người không muốn kháng cự. Đó không phải là hành vi của bậc đại trượng phu. Ta tin rằng ta sẽ buộc được ngươi hoàn thủ mà. Nói xong lại phất chưởng. Lần này thì Vũ Văn Bá không dận đủ 10 thành công lực, nhưng phát chưởng chậm hơn. Khi đến sát người của Hư Uyển Đạo Cô, thấy đối phương quả nhiên không có hoàn thủ, y liền vội vàng thu ngay chưởng lại. Quả nhiên là ngươi muốn chết, tuy nhiên vẫn còn cơ hội. Bây giờ ta lại xuất thủ, nên nhớ rằng sự bất quá tạm. Ta biết ngươi không giết người được. Vì sao? Giết một người xuất gia không đáng mặt anh hùng đâu. Vậy giết ai mới anh hùng hả? Đó là thiên hạ đệ nhất nhân. Ngươi muốn nói đến Đàm Tiếu Thư Sinh Càn Khôn Thánh Thủ Nam Cung Hầu chăng? Vị đó tùy tư cách và tài trí có đủ, nhưng không nên coi là thiên hạ đệ nhất nhân được. Vì sao vậy? Nam Cung Hầu không thiết tha với danh hiệu đó. Mấy năm nay y ẩn tích, chứng tỏ rằng y không muốn tranh giành đoạt lợi. Vậy ai mới là thiên hạ đệ nhất nhân? Lãnh Diện Ngọc Long Cung Hàng Băng ở Cổ Gia Bảo và U Minh Đế Quân đều có chi khí muốn nuốt chỉnh thiên hạ, không che giấu giả tâm muốn hùng bá võ lâm, nên coi là thiên hạ đệ nhất nhân đó. Nhưng thiên hạ đệ nhất nhân là bậc chí tôn, chỉ có thể là một người thôi. Nhưng cả hai đều có đại chí đó, bất phân cao hạ. Vũ Văn Bá không mắt dặn tia máu nói, vậy thì ta sẽ tìm cả hai tên đó. Hư Uyển Đạo Cô cười nói, nếu ta là ngươi thì sẽ không đi tìm họ, thà giết quách người xuất gia còn hơn. Tại sao lại như thế chứ? Quý thính giả thân mến, Cô Kiếm Đoạn Trường Hồng phần thứ 27, tác giả đọc Cô Hồng đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.